Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 441 quân dục thích ngươi. Lan đoá đoá há to miệng, ngây người, phục hồi tinh thần lại cái thứ nhất hành động chính là vươn tay nhỏ sờ sờ Lê Mộc Mộc cái. Chán, trong miệng còn lầm bầm lầu bầu, nhìn rất bình thường. Nói như thế nào khởi mê sảng đâu. Lê Mộc Mộc, ngoặc kép, nhiều đóa thiếu nữ, ta chưa nói mê sảng, ta là thật sự muốn kết hôn. Nàng bất đắc dĩ kéo xuống Lan Đóa Đóa tay, Lan Đóa Đóa nhìn chằm chằm. Nàng mặt, nhìn chằm chằm đến Lê Mộc Mộc có chút không được tự nhiên. Mấy chục giây sau, mới lẩm bẩm, nga, một tiếng, Lê Mộc Mộc đốn giác có chút xấu hổ. Thiếu nữ sao không gì phản ứng đâu. Thiếu nữ, ngươi, liền không nghĩ hỏi một chút ta. Ta hỏi qua nha, ngươi không phải nói ngươi muốn kết hôn sao? Lại còn có không có nói mê sảng. Kia ta cần hỏi cái gì sao? Lan Đóa Đóa một bên nói, một bên xoay người, yên lặng móc ra di động. Lê Mộc Mộc cảm giác, chính mình giống như không chịu coi trọng. Kết hôn loại việc lớn này. Vì cái gì thiếu nữ một chút cũng chưa cảm giác được kinh ngạc. Này cũng quá bình tĩnh đi, thiếu nữ, ngươi đang làm cái gì? Lê Mộc Mộc đứng ở nàng sau lưng, tò mò duỗi dài cổ xem nàng đang làm cái gì, gọi điện thoại nha. Lan Đóa Đóa thực tự nhiên trở về, một câu, bát thông điện thoại, đánh cấp quân Việt ca ca. Không phải, Lan Đóa Đóa xoay người. Khuôn mặt nhỏ ngay ngắn nói, đánh cấp quân dục, nghe được nàng nói, Lê Mộc Mộc trái tim nhảy dựng, thiếu nữ ngươi muốn làm gì? Này còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là làm hắn hướng ngươi thông báo a, cáo cái gì bạch? Lê Mộc Mộc không hiểu ra sao, Lan Đóa Đóa nhíu nhíu mày. Mộc Mộc, ngươi ngày thường rất thông minh, nên sẽ không nhìn không ra quân dục thích ngươi đi. Thích. Ta, Lê Mộc Mộc ngây ngẩn cả người, Lan Đóa Đóa xem nàng phản ứng liền biết nàng khẳng định không biết. Ai, liền nàng đều nhìn ra tới sự tình, Mộc Mộc chính là một chút không phát hiện, kinh giám định, Mộc Mộc xuẩn, nhiều đóa thiếu nữ, ngươi đừng nói giỡn, hắn sao có thể thích ta, hắn như vậy chán ghét nàng. Ở trong lòng hắn, nàng đã không xong đến không thể lại không xong. Mộc Mộc, ngươi cũng thích quân dục đi. Lan Đóa Đóa đột nhiên hỏi một câu. Ta, Lê Mộc Mộc do dự. Nàng thích, thực thích. Huy, đại tẩu, điện thoại bị chuyển được. Quân dục thanh âm vang lên. Quân dục a, ta muốn nói cho. Lan Đóa Đóa lời nói không nói chuyện. Lê Mộc Mộc chạy nhanh đem điện thoại đoạt lại đây. Cắt đứt, Mộc Mộc ngươi làm cái gì? Thiếu nữ, ta hảo loạn, ngươi làm ta lẳng lặng đi, Lan Đóa Đóa bĩu môi. Các ngươi nhân loại thật là phiền toái, thích liền thích, ái liền ái sao, đâu ra nhiều như vậy băn khoăn, Mộc Mộc cùng quân dục rõ ràng chính là cho nhau thích. Vì cái gì chính là không thẳng thắn thành khẩn đâu, vẫn là nàng nam nhân hảo. Ở nàng còn đối cảm tình mê mang khi... Hắn không có bất luận cái gì do dự, không dung nàng trần chờ, không dung nàng cự tuyệt, làm nàng minh bạch chính mình cảm tình, ta đi rồi. Mặc kệ ngươi, Lan Đóa Đóa phình phình quay hàm, bọn họ này hai người, nàng nhìn thật sốt ruột, lâm ra cửa, Lan Đóa Đóa lại dừng bước chân, Mộc Mộc, đừng luôn tưởng lẳng lặng, nhiều suy nghĩ quân dục đi, Lê Mộc Mộc. Ngoặc kép, a, nhiều đóa thiếu nữ khi nào mới có thể không như vậy xuẩn manh a. Hảo tưởng nói cho nàng, lẳng lặng không phải cá nhân nha a uy, quả nhiên. Thiếu nữ nói không thể tin tưởng, quân dục thích nàng. Thiếu nữ như vậy xuẩn manh, nàng cũng chưa nhìn ra tới. Thiếu nữ lại sao có thể nhìn ra tới, chuyện này tựa hồ liền như vậy hạ màn. Lan Đóa Đóa ngày hôm sau liền đầu nhập tới rồi quay chụp công tác chung, về các nàng ngày hôm qua nói sự tình. Lê Mộc Mộc cùng Lan Đoá Đoá tựa hồ đều đã quên mất, ai đều không có lại đề cập, nhanh nhất đổi mới vô. Sai tiểu thuyết đọc, hết chương.